Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi nội dung tiếp theo trong phần 2 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. 10. Xây dựng cuộc sống không giới hạn bắt đầu từ việc thấu hiểu cuộc sống của bạn. Bài viết tuyển chọn từ kỳ 404 năm 2002 tuần báo Vạn Khoa của tổ thương hiệu Vạn Khoa. Phóng viên: Liên quan đến chủ đề thương hiệu Vạn Khoa, trên trang mạng nội bộ của công ty đã bàn luận trong một thời gian dài. Nhìn từ kết quả nghiên cứu thương hiệu mà công ty quốc tế Hoa Nam thực hiện, mức độ nổi tiếng của Vạn Khoa ở ba thành phố lớn trong nước đều ở vị trí hàng đầu. Tâm sức của chúng ta có nên đặt ở việc nâng cao tố chất sản phẩm, chứ không phải là ở hình thức đóng gói. Đinh Trường Phong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Vạn Khoa, Tổng Giám đốc Vạn Khoa Thượng Hải, dưới đây gọi tắt là Đinh, đã trả lời như sau. Thương hiệu chỉ có độ nổi tiếng thì vẫn chưa đủ. Thương hiệu là một loại kết quả, một loại hiệu ứng, càng là một loại giá trị gia tăng. Giá trị gia tăng thêm này đã bao gồm cá tính đặc biệt độc đáo của doanh nghiệp, đã được người tiêu dùng chấp nhận và yêu thích. Mối liên hệ tình cảm giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, đây chính là cuộc nam châm hút khách của Vạn Khoa và hình thành nên sự khác biệt hiệu quả giữa Vạn Khoa và các đối thủ cạnh tranh. Tích hợp thương hiệu về mặt thực chất là một bộ phận cải cách của doanh nghiệp, là một phần không thể tách rời trong giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. 10 năm trước, khi tôi vừa tham gia vào Vạn Khoa gọi là 4 kết cấu lớn, 10 phòng ban lớn, có đến hơn 10 loại hoạt động kinh doanh. Đến hôm nay giảm xuống chỉ còn một ngành, đó là bất động sản. Về phương diện chiến lược phát triển thành phố, Vạn Khoa cũng từ việc kinh doanh xuyên khu vực, không có trật tự trong quá khứ, nay đã chuyển thành mở rộng thành phố mang tính chọn lọc. Số lượng thành phố đầu tư khai thác từ 13 thành phố giảm còn 5 thành phố. Sau khi thực hiện chiến lược phép trừ, chúng ta đã bắt đầu thực hiện chiến lược phép cộng một cách thận trọng. Hiện nay, số thành phố mà chúng ta có dự án khai thác là 10 thành phố. Về mặt định vị sản phẩm, vào đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, dự án bất động sản của Vạn Khoa bao gồm nhà ở, khách sạn, nhà ở văn phòng, công xưởng. Đến hôm nay, chúng ta cơ bản dồn toàn bộ sức lực vào lĩnh vực kinh doanh nhà ở, trong đó lấy dòng sản phẩm nhà ở chung và cao cấp là chính. Vì thế, có thể nói, Vạn Khoa hiện nay đã rất khác so với 10 năm trước, chuyên nghiệp hơn, trưởng thành hơn, sức ảnh hưởng lớn hơn. Vương Thạch đưa ra Vạn Khoa muốn trở thành người dẫn đầu trong ngành công nghiệp nhà ở. Vương Thạch muốn thực hiện sự tăng trưởng liên tục, tốc độ cao và ổn định thì cần hai điều kiện. Một là sự mở rộng phi thường của vốn, hai là sự hỗ trợ mạnh mẽ của thương hiệu. Chỉ khi nào thương hiệu có tài sản nhất định thì doanh nghiệp mới có thể duy trì sự tăng trưởng dài hạn. Ngành bất động sản Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn mới với sự phát triển rất nhanh. Rất nhiều sự cạnh tranh về vốn và thực lực sẽ dồn dập tiến vào. Những doanh nghiệp kinh doanh chính sẽ kinh doanh quy mô hóa và mở rộng mang tính toàn quốc. Trình độ của ngành không ngừng được nâng cao lên. Sản phẩm ngày càng có xu hướng đồng chất hóa. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cũng từ sự cạnh tranh về năng lực sản phẩm trước đây nâng cao lên thành cạnh tranh về sức mạnh hình tượng. Tại sao phải tích hợp thương hiệu? Phóng viên: Thủ pháp kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn ở Trung Quốc trước đây, điều mà nó chủ yếu chú trọng là sự tuyên truyền đối với dự án cụ thể. Vạn Khoa tại sao lại muốn tập trung thực hiện tích hợp thương hiệu của doanh nghiệp? Ông Đinh trả lời như sau. Đầu tiên, phải xác định rõ ràng là ngành bất động sản cũng giống như những ngành hàng tiêu dùng khác. Thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu dự án là bổ trợ lẫn nhau. Một mặt, thương hiệu dự án hoặc thương hiệu sản phẩm con có thể trở thành nội dung hạt nhân và bộ phận cấu thành của thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu mẹ. Công ty P&G có các thương hiệu con như Golgate, Pampers, Crest, Tide. Vào năm 2001, giá trị thương hiệu tổ hợp lên đến 45,44 tỷ đô la Mỹ chỉ đứng sau thương hiệu Coca-Cola, Microsoft, IBM. Mặt khác, nếu như có thương hiệu mẹ mạnh, doanh nghiệp có thể nhẹ nhàng đưa ra các thương hiệu con mới. Công ty Coca-Cola khi đưa ra sản phẩm nước khoáng tuyết ở Hồng Kông, ngôn ngữ quảng cáo chính là đến từ một cái tên quen thuộc, Coca-Cola. Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn ở Hồng Kông khi tiến hành tuyên truyền quảng bá cho dự án cũng vô cùng chú trọng xây dựng hình tượng doanh nghiệp, ví dụ như Tân Hồng Cơ. Từng ủy thác cho công ty Tinh Tiến tiến hành tích hợp và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp. Bây giờ rất nhiều doanh nghiệp bất động sản ở Trung Quốc đại lục cũng bắt đầu chú ý đến vai trò thúc đẩy của thương hiệu doanh nghiệp đối với dự án, như bất động sản Hoa Nhuận Bắc Kinh, Vạn Thông, Kim Địa. Trên thực tế, trong hơn 10 năm qua, Vạn Khoa cùng với việc tiến hành điều chỉnh kết cấu nghiệp vụ và chiến lược phát triển các thành phố thì đồng thời cũng luôn sáng tạo ra thương hiệu của mình. Bắt đầu từ dự án Hoa Viên Thiên Cảnh, biệt thự Uy Đăng ở Thâm Quyến, Vạn Khoa đã khai thác hơn 40 dự án. Năm 1992, việc kinh doanh của công ty bất động sản Vạn Khoa bắt đầu được hệ thống hóa, đã thiết lập được thương hiệu cho dòng sản phẩm nhà ở cao cấp như Hoa Viên Thành Phố, Tân Thành Hoa Viên, Thành Phố Hoa Bốn Mùa. Bất động sản Vạn Khoa cũng thành công xây dựng được hình tượng thương hiệu trong mắt người tiêu dùng. Từ trong tài liệu phân tích nghiên cứu định tính, định lượng mà công ty quốc tế Hoa Nam thực hiện, có thể nhìn ra rằng quản lý bất động sản đứng vị trí thứ 3 trong số các nhân tố quyết định mua nhà của người tiêu dùng. Một số khu vực, đặc biệt là ở những khu vực có hình tượng thương hiệu tương đối nổi bật, ưu thế của Vạn Khoa ở phương diện quản lý bất động sản ở một dự án nào đó còn đứng ở vị trí số 1. Nhưng doanh nghiệp muốn duy trì sự tăng trưởng tốc độ cao chỉ dựa vào thương hiệu dự án không thôi là chưa đủ. Một thương hiệu doanh nghiệp mang cá tính độc đáo có thể khiến doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp thoát ra khỏi được cuộc cạnh tranh khốc liệt, giành được sự quan tâm và yêu thích của người tiêu dùng. Còn đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quy mô lớn mà nói, thương hiệu có độ nổi tiếng cao và được sự yêu thích rộng rãi có thể giúp giảm thấp chi phí quảng bá cho dự án, thúc đẩy hoạt động bán hàng của dự án. Phóng viên: Nhưng ngành kinh doanh bất động sản và những ngành hàng tiêu dùng khác là không giống nhau. Tính khác biệt rất lớn, tỷ lệ sử dụng vốn cao. Hơn nữa, địa bàn Trung Quốc rất rộng lớn. Sự phát triển giữa các địa phương cũng không cân bằng. Trong ngành nghề như vậy, tạo dựng hình tượng, thương hiệu có sự hỗ trợ thế nào đối với dự án? Đinh Trường Phong: Chúng ta đầu tiên cần phải xem, trong quá trình mua sắm của người tiêu dùng, vai trò và định điểm của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là ở đâu? Quá trình đưa ra quyết định mua nhà của người tiêu dùng là theo kiểu thẩm thấu dần dần. Lớp lọc đầu tiên là tổng giá tiền căn hộ, khu đất, môi trường, giao thông, bản thân căn hộ, thiết bị đồng bộ. Lớp lọc thứ hai là quản lý bất động sản và thương hiệu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Lớp lọc thứ ba là tố chất dân cư ở khu vực đó và phát triển trong tương lai của khu vực đó. Sự hỗ trợ của thương hiệu doanh nghiệp đối với dự án là điều có thể dễ dàng nhận ra được. Ngoài ra, đối với sự hỗ trợ của thương hiệu doanh nghiệp đối với dự án, chúng ta còn có một cách nói hình tượng là một người lính không cần đánh cũng có thể khuất phục người khác. Còn nhớ dự án đầu tiên của doanh nghiệp Hutchison Wampa ở Thâm Quyến là dự án Lee Park, cũng chẳng quảng cáo gì nhiều, chỉ đưa ra một thông báo chào bán. Tại sao vậy? Một nguyên nhân quan trọng trong đó là rất nhiều khách hàng đã mua căn hộ ở dự án Lipa vì thương hiệu của Hutchison Wampa. Năm 2000, khi Vạn Khoa đưa ra dự án Hoa Viên World ở Thượng Hải, bắt đầu làm tích hợp thương hiệu của tập đoàn, khi đó khẩu hiệu của chúng tôi là bất động sản Vạn Khoa ở Trung Quốc, đã thể hiện thực lực và bối cảnh của tập đoàn Vạn Khoa trong ngành kinh doanh bất động sản trên toàn quốc. Nhìn từ phản ứng của người tiêu dùng và giới truyền thông đã có được hiệu quả tương đối tốt. Không cần phải lập điểm bán cho từng dự án, mà bản thân cái tên Vạn Khoa chính là một điểm bán hàng. Phóng viên: Li Park thực là một ví dụ thành công về việc thương hiệu doanh nghiệp đưa ra thương hiệu dự án. Nhưng nhìn từ tình hình thị trường hiện nay, sự tin tưởng của người tiêu dùng nhà ở Trung Quốc với thương hiệu kinh doanh bất động sản chỉ dừng lại ở phương diện danh tiếng và quản lý bất động sản. Những giá trị tiềm tàng khác của thương hiệu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vẫn chưa được người tiêu dùng cảm nhận. Đinh Trường Phong: Đúng vậy, đó là vì sự phát triển của ngành bất động sản Trung Quốc đang ở vào giai đoạn đầu. Nhu cầu nhà ở cơ bản của người tiêu dùng và nhu cầu cải thiện thêm dựa trên cơ sở này vẫn chưa được thỏa mãn đầy đủ. Lúc này điều thu hút họ nhất tự nhiên sẽ là điểm lợi ích mang tính công năng. Cũng chính là sự bảo đảm tính an toàn đầu tư mà doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cung cấp. Phóng viên: Kết quả nghiên cứu thị trường cũng phản ánh nhận biết của người tiêu dùng đối với thương hiệu doanh nghiệp bất động sản về cơ bản đều đến từ trải nghiệm của họ đối với căn hộ. Các bài báo dư luận, thậm chí là sự liên tưởng từ tên gọi của doanh nghiệp bất động sản trong suy nghĩ của người tiêu dùng cũng không tồn tại sự khác biệt rõ nét giữa các thương hiệu. Hành động tích hợp thương hiệu lần này của Vạn Khoa sẽ vì thế mà có chút lo lắng. Đinh Trường Phong: Hoàn toàn ngược lại, đây chính là điều khiến Vạn Khoa bắt buộc phải thực hiện tích hợp thương hiệu. Đối với Vạn Khoa mà nói, trong hoàn cảnh thị trường như vậy sẽ có lợi cho chúng tôi có được sự chấp nhận của khách hàng. Sự mơ hồ của người tiêu dùng đối với sự nhận biết thương hiệu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có liên quan đến đặc trưng mang tính khu vực. Hiện nay, những thương hiệu bất động sản có sức ảnh hưởng trên toàn quốc sở dĩ đã ít nay càng ít hơn. Điều này có mối quan hệ với việc đại đa số doanh nghiệp bất động sản chỉ chú trọng đến hoạt động tuyên truyền dự án cụ thể mà thiếu ý thức quảng bá thương hiệu doanh nghiệp. Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đều thiếu chiến lược thương hiệu mang tính nhất quán và hệ thống nhận biết hoàn thiện, chưa xây dựng được một cơ cấu và thể chế quản lý thương hiệu hiệu quả. Một số ít các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nổi tiếng và có thực lực, tuy rằng có ý thức về thương hiệu doanh nghiệp, nhưng lại thiếu đi nội hàm thương hiệu rõ ràng và chiến lược thương hiệu hoàn chỉnh, cũng không có năng lực tích hợp vận dụng những biện pháp tuyên truyền để thống nhất thực hiện quảng bá thương hiệu. Do vậy, tạo ra sự mơ hồ không rõ ràng trong việc định vị hình tượng của thương hiệu doanh nghiệp trong mắt người tiêu dùng. Nhưng cùng với sự tiến bộ của ngành và mức sống người dân thành phố ngày càng được nâng cao, ý thức thương hiệu của người tiêu dùng cũng không ngừng được củng cố. Sự theo đuổi của họ đối với giá trị gia tăng của sản phẩm đã trở thành tất nhiên, đặc biệt là yêu cầu của những người mua nhà nhiều lần và mua nhà đầu tư đối với sự bảo đảm và tăng giá trị căn hộ cũng đã đưa ra những yêu cầu cao hơn đối với thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp bất động sản. Thương hiệu doanh nghiệp trong sự thay đổi. Phóng viên: Vậy thì Vạn Khoa hy vọng thông qua sự tích hợp thương hiệu lần này đạt được hiệu quả như thế nào? Đinh Trường Phong: Vạn Khoa hy vọng trong một thời gian ngắn xây dựng được hình tượng cá tính mới mẻ cho thương hiệu Vạn Khoa, tăng thêm sự yêu thích của khách hàng đối với Vạn Khoa. Mục tiêu trung hạn là phát triển Vạn Khoa thành thương hiệu chiếm lĩnh thị phần số 1 trên thị trường bất động sản Trung Quốc. Mục tiêu dài hạn là xây dựng thương hiệu kiểu phương thức sống có nội hàm sâu sắc và có sức hiệu triệu lớn. Nên nói là cách nhìn tổng thể của người tiêu dùng đối với hình tượng thương hiệu của Vạn Khoa là chính diện. Tuần báo Vạn Khoa, hội khách hàng Vạn Khoa và hệ thống mạng lưới hóa của chúng ta ở phương diện tuyên truyền lý luận doanh nghiệp và phương thức cuộc sống hiện tại đều đóng vai trò quan trọng. Nhưng nhìn từ kết quả điều tra người tiêu dùng cũng tồn tại một số vấn đề. Ví dụ như cá tính thương hiệu của chúng ta không mới mẻ rõ ràng, thương hiệu tương đối lý tính, mức độ thân thuộc với khách hàng chưa đủ, sự hiểu biết của người tiêu dùng đối với thương hiệu Vạn Khoa vẫn chỉ dừng lại ở công năng bề mặt sản phẩm và dịch vụ. Trong đó, những cư dân sinh sống trong căn hộ của Vạn Khoa tán đồng với văn hóa Vạn Khoa, và phần mềm quản lý bất động sản, không khí tiểu khu của dự án. Nhưng phần cứng và chất lượng lại bị làm lu mờ bởi hình tượng mềm và những người không ở trong căn hộ của Vạn Khoa thì không thể cảm nhận được hết văn hóa do Vạn Khoa tạo ra. Tính công năng lớn hơn cảm tính. Về phương diện tín hiệu của thương hiệu, ngoài logo của Vạn Khoa ra, không có tín hiệu khác thân thuộc với khách hàng. Rất nhiều người cho rằng tích hợp thương hiệu là thay đổi VI của doanh nghiệp. Thực ra, những nghiên cứu về sự nhận thức của người tiêu dùng đã thể hiện rằng mọi người coi thương hiệu là một chỉnh thể, bao gồm cả nội hàm và biểu hiện bên ngoài của thương hiệu để tiếp nhận, dẫu chỉ là hình thức biểu hiện bằng thị giác của thương hiệu. Công việc chúng ta cần làm: một là liên kết mối quan hệ giữa thương hiệu và dự án nhà ở; hai là phải tăng mức độ yêu thích của người tiêu dùng; ba là phải tăng cường liên hệ tình cảm giữa thương hiệu và người tiêu dùng; bốn là xây dựng hình tượng thương hiệu thống nhất; năm là tăng cường nhận thức chung của nhân viên. Thương hiệu của doanh nghiệp không ngừng thay đổi, do vậy thiết lập hệ thống quản lý thương hiệu cũng là một nhiệm vụ quan trọng để tích hợp thương hiệu lần này. Cái mà Vạn Khoa xây dựng là hệ thống quản lý thương hiệu hạt nhân, lấy thương hiệu doanh nghiệp làm hạt nhân thương hiệu của tất cả các dự án, dùng thương hiệu mẹ để dẫn dắt thương hiệu con, khiến thương hiệu dự án thống nhất với thương hiệu doanh nghiệp, hình thành nên kết cấu thương hiệu tác động qua lại với nhau. Phóng viên: ông hãy giới thiệu qua về quá trình tích hợp thương hiệu lần này. Đinh Trường Phong: bắt đầu từ năm ngoái, Vạn Khoa đã bắt tay vào việc thực hiện tích hợp thương hiệu của công ty. Bước đầu tiên là lựa chọn đối tác hợp tác. Chúng tôi và những công ty 4A như công ty Tinh Tín, công ty Ogilvy Emeter, Leo Burnett, Marken Ericsson, Densu của Nhật tiến hành tiếp xúc trong một thời gian dài. Cuối cùng đã lựa chọn Tinh Tín. Tinh Tín là đối tác hợp tác của công ty Tân Hồng Cơ ở Hồng Kông. Doanh thu năm 2001, công ty này đứng vị trí số 1 nước Mỹ. Trong năm 2001, chúng tôi đã mời công ty quốc tế Hoa Nam đã triển khai cho chúng tôi cuộc điều tra thương hiệu toàn diện. Nội dung bao gồm mức độ nổi tiếng, mức độ yêu thích, hình tượng thương hiệu, nhu cầu người tiêu dùng. Cuộc điều tra đã diễn ra trong vòng 3 tháng. Điều tra nội bộ thông qua mạng nội bộ, tiến hành điều tra câu hỏi phỏng vấn đối với nhân viên và các nhà quản lý của công ty. Điều tra bên ngoài thì lựa chọn thành phố Thâm Quyến, Thượng Hải, Bắc Kinh để tiến hành điều tra định lượng và định tính. Rất nhiều những số liệu và sự miêu tả chúng ta vừa mới nói đều đến từ kết quả của nhiều lần điều tra. Có một điều đáng để nhắc đến là lần này công ty Hoa Nam đã phân tích khách hàng của Vạn Khoa và báo cáo nghiên cứu về tầng lớp xã hội Trung Quốc đương đại do nhà xuất bản Khoa Học xuất bản vào cuối năm 2001. Không hẹn mà gặp, nội dung có nhiều điểm trùng khớp. Báo cáo nghiên cứu đã phân xã hội Trung Quốc lúc đó thành 10 tầng lớp: tầng lớp quản lý nhà nước và xã hội, tầng lớp nhân viên quản lý, tầng lớp chủ doanh nghiệp tư nhân, tầng lớp nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, tầng lớp nhân viên văn phòng, tầng lớp kinh doanh hộ cá thể. 10 tầng lớp này phân thuộc về 5 đẳng cấp địa vị xã hội: cao cấp, trung bình trên, trung bình, trung bình dưới, tầng lớp thấp. Cho dù tỷ lệ dân số có việc làm được quy vào tầng lớp trung lưu trong cả nước chỉ chiếm 15%, nhưng các thành phố chính nơi có nền kinh tế phát triển mà Thâm Quyến là đại diện điển hình đã gần tiếp cận với kết cấu giai cấp xã hội hiện đại. Mô hình quả ô liu, tức là quy mô tầng lớp giữa to hơn tầng lớp cao và tầng lớp thấp. 10 năm trước, nhóm khách hàng mục tiêu của Vạn Khoa là nhóm người giàu có đầu tiên, và khách hàng mục tiêu ngày nay là giai cấp trung lưu. Tố chất văn hóa và thế giới nội tâm đều rất khác so với nhóm khách hàng 10 năm trước. Bước thứ 3 là định ra chiến lược thương hiệu, xác lập giá trị hạt nhân của thương hiệu, cung cấp điểm hỗ trợ lợi ích cho người tiêu dùng, tả thực tính cách. Sau đó là xây dựng hệ thống nhận biết thương hiệu VI, hệ thống quản lý thương hiệu, thiết lập chiến lược và kế hoạch quảng bá. Chúng tôi cơ bản đã hoàn thành những bước đi này. Việc tiếp theo phải làm chính là tích hợp quảng bá kinh doanh. Ngày 10 tháng 5, Vạn Khoa đã khai mạc họp báo công bố tin tức quảng bá hình tượng thương hiệu Vạn Khoa ở Bắc Kinh, đồng thời phát sóng quảng cáo, áp phích quảng cáo trên mạng, quảng cáo ngoài trời ở các thành phố lớn tại Trung Quốc, treo cờ tại các tiểu khu nhà ở Vạn Khoa. Ở hiện trường, tòa nhà và Vạn Khoa đang khai thác đưa ra những tờ áp phích và tường vây thống nhất. Ngoài ra, quảng bá nội bộ sẽ là một công việc quan trọng khác. Khái niệm Vạn Khoa tôn trọng khách hàng của Vạn Khoa thực ra là có hai hàm nghĩa. Một là tôn trọng khách hàng bên ngoài Vạn Khoa, một là tôn trọng khách hàng trong nội bộ, tức là nhân viên của công ty. Chỉ có cách làm cho tất cả nhân viên đều hiểu giá trị hạt nhân của thương hiệu Vạn Khoa và phương hướng phát triển trong tương lai của công ty thì mới có thể thông qua họ quảng bá hiệu quả tới người tiêu dùng. 11. Vạn Khoa học gì từ West Point? Uất Lượng, Vương Vĩnh Biểu, tuyển chọn từ kỳ 406 năm 2002 tuần báo Vạn Khoa. Đêm trước diễn ra World Cup, Trương Ngọc Ninh, Lý Minh bị huấn luyện viên chính Milutinovic gạch tên khỏi danh sách chính thức. Điều này đã làm dấy lên làn sóng lớn. Một người là anh chàng phong độ được nhiều người hâm mộ trẻ yêu thích, một người là nguyên lão tam triều. Lúc Milutinovic gặp khó khăn đã đưa ra sự hỗ trợ lớn cho Milutinovic. Nhưng bóng đá suy cho cùng là một sự vận động mang tính đồng đội, và nếu nói nó là thái độ quyết định tất cả thì chi bằng nói đội bóng là tất cả. Nhiều lúc chúng ta nói Vạn Khoa giống như một đội bóng đá. Nhấn mạnh tính đồng đội nhưng không phản đối sáng tạo. Nhấn mạnh tính kỷ luật nhưng không phản đối trí tưởng tượng. Có trật tự nhưng không cứng nhắc. Có sức sống nhưng không manh động. Họ lý tưởng nhưng cũng rất hiện thực. Họ cởi mở và có tinh thần học tập. Họ vui vẻ và trẻ trung. Trong một thời gian dài, Vạn Khoa luôn được cho là trường quân độ hoàng phố của ngành bất động sản Trung Quốc. Đội ngũ những nhà quản lý trẻ tuổi của Vạn Khoa với tinh thần đồng đội độc đáo, tinh thần nghề nghiệp và cá tính cởi mở đã độc lập vươn lên trong quá trình phát triển của các doanh nghiệp mới nổi ở Trung Quốc, đã hình thành nên phẩm chất chủ nghĩa lý tưởng. Nhưng từ góc độ tự suy ngẫm và tổng kết, hệ thống quản lý chuyên nghiệp của Vạn Khoa không phải là thập toàn thập mỹ. Hệ thống tuyển dụng, đào tạo, kiểm tra sát hạch, quy hoạch cuộc sống chuyên nghiệp vẫn còn đang trong quá trình mày mò tìm kiếm. Nhân viên từ khi bước chân vào Vạn Khoa, họ sẽ được đào tạo toàn diện thế nào? Họ sẽ quy hoạch cuộc sống, nghề nghiệp của mình ra sao? Đánh giá thù lao của anh ta liệu có công bằng hợp lý đều chưa rõ ràng. Nhìn từ bên ngoài thị trường, những nguồn vốn mới liên tục chảy vào thị trường, bất luận là quy mô vốn hay là năng lực quản lý đều không thể đem ra so sánh được với những người đã tham gia vào trước. Môi trường thị trường biến đổi nhanh chóng, từ thời đại kinh doanh đến chủ nghĩa sản phẩm, từ cạnh tranh quy mô về vốn đến cạnh tranh về dịch vụ, lấy khách hàng làm trung tâm, đều đang khảo nghiệm sát hạch năng lực ứng biến nhanh với sự thay đổi của thị trường, của doanh nghiệp và trình độ chuyên nghiệp của các chi tiết hoàn mỹ. Nhìn từ nhu cầu trong nội bộ, tư duy mang tính toàn quốc, vận hành địa phương hóa đã chỉ đạo lần mở rộng thành phố mới này được diễn ra ổn định lành mạnh, tức là muốn nhấn mạnh sự chia sẻ nguồn tài nguyên, phát huy ưu thế quy mô của tập đoàn. Đồng thời, muốn hòa vào với bối cảnh địa phương, phát huy đặc điểm linh hoạt ứng biến. Giữa hai điểm này, có thể kết hợp ăn ý, hài hòa tác chiến không? Trở thành nhân tố then chốt, quyết định chiến lược mở rộng thành phố lần này. Tiếp theo, xác định thêm lần nữa chiến lược sản phẩm cho thị trường chính là trung lưu và trung thượng lưu, đưa ra những yêu cầu cao hơn đối với năng lực sao chép của hoạt động mở rộng thành phố, khả năng chuyên nghiệp trong khai thác quy mô kết hợp với thị trấn nông thôn, quy phạm hóa, chế độ hóa, tiêu chuẩn hóa, bảng biểu hóa của doanh nghiệp. Vì điều này, khi các doanh nghiệp khác đang học theo GE, nghiên cứu mozzarella, thì Vạn Khoa lại độc lập đưa ra mô hình West Point Vạn Khoa trong tương lai. Vạn Khoa cho rằng cái gọi là mô hình West Point, đơn giản mà nói, chính là Sparta, tức là đội quân có kỷ cương nghiêm ngặt, cộng Athens, tức nghệ thuật linh hoạt. Nghệ thuật trong kỷ luật nghiêm khắc, Vạn Khoa luôn nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp, tình cảm nhân văn, nhưng lại thiếu đi những thứ giống như Sparta. Trong các thành phố mạnh nhất thời cổ Hy Lạp, Athens đứng vị trí thứ nhất, Sparta. Đứng vị trí thứ hai, Sparta, nằm ở bình nguyên Laconia, ba phía được bao quanh bởi những dãy núi, nằm ở phía nam bán đảo Hy Lạp. Sparta vốn có nghĩa là bình nguyên có thể trồng trọt. Người Sparta thích dùng vũ lực. Toàn bộ xã hội Sparta được ví như một doanh trại quân đội lớn được quản lý nghiêm ngặt. Trẻ con được sinh ra thì bị bế đến chỗ trưởng lão để kiểm tra. Nếu như cho rằng đứa bé đó không khỏe mạnh thì nó sẽ bị bỏ ở ngoài rừng. Nam giới từ 7 tuổi trở lên sẽ được đưa vào đội ngũ, sống cuộc sống quân sự tập thể. Họ yêu cầu sự phục tùng tuyệt đối đối với thủ lĩnh, yêu cầu dũng khí mạnh mẽ, có sức khỏe và sự kiên nhẫn. Họ luyện tập chạy bộ, ném đĩa, đấm bốc, đấu kiếm. Sau khi tròn 20 tuổi, chính thức trở thành quân nhân. Có một câu chuyện kinh điển. Một người mẹ ở Sparta tiễn người con ra chiến trường, không phải là chúc con bình an quay về, mà là cho anh ta một cái lá chắn và nói: hoặc là nắm lấy, hoặc là nằm lên trên đó. Sparta là một điển hình về tính đội ngũ. Athens lại thuộc loại hình sáng tạo. Ngành hàng hải ở Athens rất phát triển, tôn thờ tinh thần kinh doanh, không chỉ thực hiện chế độ dân chủ nổi tiếng, đồng thời cũng đã sáng tạo ra đỉnh cao nghệ thuật Hy Lạp. Điểm này có thể dễ dàng hiểu được, nhưng Vạn Khoa tại sao lại thêm một tiền đồ vào Sparta cộng Athens? Nội hàm của bản thân mô hình West Point phải hiểu thế nào? Theo Vạn Khoa, cái gọi là mô hình West Point đầu tiên có nghĩa là một loại tinh thần. Một loại tinh thần nhấn mạnh trách nhiệm, quốc gia, vinh dự. Đặt vào trong doanh nghiệp hiện nay, nó lại có nghĩa là trách nhiệm, đội ngũ, vinh dự, có nghĩa là kỷ luật và phục tùng, đồng đội và hợp tác, và sự kiên trì không thay đổi, ý chí kiên cường, tự lực tự cường. Tiếp theo, West Point có nghĩa là một hệ thống. Thành viên của trường quân sự West Point ngay từ ngày nhập trường đã phải tiến hành kiểm nghiệm và sàng lọc nghiêm khắc. Mỗi một học viên trước khi thi vào West Point đều phải chuẩn bị tư tưởng có thể bị đào thải và sự bảo đảm tương ứng. Trên thực tế, tỷ lệ học sinh năm đầu bị đào thải là 23%. Cuối cùng, số học viên có thể hoàn thành 4 năm học và tốt nghiệp chiếm khoảng 70% số học viên nhập học. Hệ thống giảng dạy hoàn thiện, quản lý thường nhật nghiêm khắc, tinh thần cạnh tranh cao, cơ chế ràng buộc tự giác là sự đảm bảo để đào tạo ra các lớp nhân tài của West Point trong suốt 200 năm qua. West Point đồng thời cũng có nghĩa là mô hình quản lý trưởng thành. Trên chiến trường, liên tục ứng biến, một sự lơ là nho nhỏ cũng có thể tạo thành một sai lầm lớn. Thương trường như chiến trường cũng bắt buộc phải thường xuyên đối diện với những nguy hiểm rơi vào lò nung. Vì thế, năng lực quản lý lãnh đạo mạnh, năng lực ứng biến linh hoạt nhanh chóng, năng lực thực hiện chính xác hiệu quả cao, năng lực hợp tác, cùng nhau tác chiến, kết hợp ăn ý không chỉ phát huy tác dụng ở trên chiến trường, mà ở trong doanh nghiệp cũng không thể thiếu. Cuối cùng, West Point còn có nghĩa là một sự theo đuổi. Sở dĩ trường quân sự West Point có thể vừa lâu đời nhưng cũng đầy mới mẻ, trải qua 200 năm mà không bị suy vong là bởi vì nó có liên quan mật thiết đối với việc không ngừng theo đuổi sự siêu việt, tinh thần học hỏi và thái độ cởi mở. Chỉ có sự thay đổi là vĩnh viễn không đổi. Đối với một doanh nghiệp chỉ có 18 năm lịch sử như Vạn Khoa mà nói, trong thời đại thay đổi như vậy, Vạn Khoa liệu có thể luôn tiến lên mãi tươi trẻ và tràn đầy sức sống? Tương tự, đây cũng là một chủ đề mãi mãi không thay đổi. Mười hai, công việc của chúng tôi 70 năm có hiệu lực. Tuyển chọn từ kỳ 415 năm 2002 tuần báo Vạn Khoa của Mạc Quân. Trong quá trình làm việc, từng nghe được rất nhiều cách nói về bất động sản, về công việc, tĩnh tâm suy ngẫm kỹ cũng là một việc rất thú vị. Đơn cử một số việc, Tin rằng đây là những câu nói mà mọi người thường xuyên nghe thấy. Chúng ta nhất định phải coi trọng sự cam kết trong bán hàng. Vật liệu thương hiệu này khách hàng rất tán đồng. Trong quá trình kinh doanh là một điểm bán. Chúng ta phải trên tiền đề bảo đảm về chất lượng sản phẩm để giảm thấp chi phí kinh doanh khai thác. Giá nhà ở khu vực này của chúng ta thấp, vì thế chất lượng căn hộ không giống như ở những khu vực nhà giá cao đó. Những cách nói này có vấn đề gì không? Nên nói là đều có đạo lý nhất định, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy vẫn có chỗ chưa kiện toàn. Bây giờ Vạn Khoa thực hiện công việc khai thác kinh doanh bất động sản ở trên 10 thành phố. Hơn nữa, con số này sẽ vẫn tiếp tục tăng lên. Trong quá trình này, hoàn cảnh môi trường ở các khu vực là khác nhau, phương pháp và trọng điểm làm việc đương nhiên cũng khác nhau. Chính cái gọi là con đường nào rồi cũng dẫn về thành La Mã, có rất nhiều đường. Nhưng không thể nói con đường này đúng, con đường kia sai. Nhưng bất luận là có bao nhiêu con đường thì thành La Mã chỉ có một, nó là mục tiêu của chúng ta. Nếu như đi theo con đường không phải đường dẫn đến thành La Mã thì nhất định sẽ bị kêu dừng lại. Tương tự, công cụ giao thông đi đường có rất nhiều, cưỡi ngựa, cưỡi lừa đều được, đi bộ hay chạy cũng chẳng sao. Nhưng nguyên tắc đi đường thì đều phải tôn trọng, nếu không sẽ tạo ra sự hỗn loạn. Cái gọi là quy tắc, cụ thể chính là những quy định, quy phạm của công ty. Điểm chiều tượng chính là quan điểm giá trị của chúng ta. Yêu cầu của quy phạm không thể bao phủ tất cả các phương diện. Khi gặp phải những điều không có trong quy định, khi gặp khó khăn trong việc lựa chọn hay từ bỏ, quan điểm giá trị của chúng ta sẽ phát huy tác dụng. Vì thế, khi bàn luận một số vấn đề về quan niệm không chỉ là quan trọng mà cũng là bắt buộc. Đầu tiên, chúng ta bắt buộc phải có quan niệm dài hạn. Cái gọi là dài hạn chính là chỉ sự phát triển của Vạn Khoa ở trong ngành này là lâu dài. Quá trình tiêu dùng của khách hàng đối với sản phẩm của chúng ta là lâu dài. Dịch vụ mà chúng ta cung cấp cho khách hàng cũng là lâu dài. Tuy nhiên, chú trọng phát triển lâu dài, nói từ phương diện đạo lý thì không giống lắm với tư duy của một nhà quản lý chuyên nghiệp. Nhưng nhiều lúc, khi chúng ta dùng cái nhìn dài hạn để xem xét một sự việc, chúng ta sẽ có được nhiều kết luận có giá trị hơn. Cái gọi là quan niệm dài hạn thể hiện trong công việc thường ngày của chúng ta, thực ra chính là xử lý tốt một số mối quan hệ. Kế hoạch kinh doanh và chu kỳ hợp lý, chi phí và chất lượng sản phẩm, giá cả và giá trị, nguyên tắc làm việc trung thực và thái độ làm việc lách luật. Việc nắm bắt được những mối quan hệ này, nên giữ cái gì và bỏ cái gì, hoặc là nói làm thế nào để đạt đến mức hợp lý và cân bằng, điều này bắt buộc phải dùng quan niệm dài hạn để đánh giá, đo lường. Chúng ta có một số dự án gặt hái được thành tích kinh doanh không tệ. Trên báo cáo cũng thể hiện những cống hiến cho thành tích tổng thể của công ty. Nhưng điều này liệu có thể trở thành lý do để chúng ta bỏ qua hoặc tha thứ cho những vấn đề khác phát sinh từ nó? Nhìn từ quan niệm dài hạn, rõ ràng là không phải. Làm tốt mới có thể bán tốt. Bán tốt thì lại càng yêu cầu chúng ta làm tốt. Hành động làm đầu tiên là chỉ làm ra một ý tưởng tốt. Hành động làm thứ hai là chỉ làm ra một sản phẩm tốt. Đối với ngành bất động sản mà nói, quá trình giữa hai hành động làm này là vô cùng dài và phức tạp, khó khăn và khó kiểm soát hơn nhiều so với những sản phẩm khác, và mức độ tiếp cận giữa chúng chính là mức độ mà khách hàng kỳ vọng. Do vậy, chúng ta phải nhận thức được rằng thành tích bán hàng tốt không nhất định là thành tích kinh doanh tốt. Bán chạy và làm cũng tốt mới là đạo lý vững chắc, bởi vì những chỉ tiêu tài chính được phản ánh ở các tài khoản chỉ có thể ghi lại quá khứ. Chỉ có sản phẩm tốt đem lại sự hài lòng cho khách hàng mới có thể mở ra tương lai. Tiếp đó, chúng ta bắt buộc phải nhấn mạnh khái niệm khách hàng. Coi trọng khách hàng không chỉ trở thành tín ngưỡng của tuyệt đại đa số các doanh nghiệp, sớm đã trở thành một trong những quan điểm giá trị hạt nhân của Vạn Khoa. Nhưng ở đây lại một lần nữa nói về chủ đề này là bởi vì chúng ta bắt buộc phải biết không phải chỉ cần thành lập một bộ phận phục vụ khách hàng là vạn sự sẽ thành công. Điều này có nghĩa là phải đưa ra ý tưởng coi trọng khách hàng vào thực hiện. Nói khái quát chính là tạo giá trị cho khách hàng. Trong quá trình giao tiếp với khách hàng phải duy trì sự bình đẳng về nhân cách và sự cân bằng về tin tức, cung cấp các dịch vụ có giá trị cho khách hàng. Tạo ra giá trị cho khách hàng là một trong những nguyên nhân mà chúng ta tồn tại, cũng là lý do duy nhất để chúng ta có thể tồn tại. Làm thế nào để tạo ra giá trị chính là tận dụng năng lực chuyên nghiệp của chúng ta với tư cách là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Và sự chuyên nghiệp hóa này lại tập trung thể hiện ở năng lực tập hợp và năng lực phục vụ của chúng ta. Nói cách khác, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chính là một doanh nghiệp tích hợp hệ thống và doanh nghiệp dịch vụ. Nhìn từ góc độ này, tất cả những thứ mà chúng ta bán cho khách hàng đều thuộc thương hiệu Vạn Khoa, chứ không phải là thuộc cái gì khác. Có lúc chúng ta quá nhấn mạnh một loại tài liệu nào đó hoặc thương hiệu nào đó, cho rằng đây là điểm nhấn để bán hàng. Không dùng những thứ của thương hiệu này thì không bán được nhà. Có lúc chúng ta sẽ trách cứ đơn vị thiết kế, thi công hoặc nhà cung cấp phối hợp với chúng ta, cho rằng vấn đề là do người khác chứ không phải là do bản thân mình. Hai tình huống này đều thể hiện rằng chúng ta đã xem nhẹ chức trách và vai trò của mình với tư cách là một thành viên trong tổ chức đó. Xem nhẹ thực tế nhà của chúng ta chỉ có một thương hiệu như vậy. Chúng ta phải hiểu rằng khách hàng chỉ là chấp nhận thương hiệu Vạn Khoa của chúng ta, chứ không phải là ai khác. Nếu không, việc kinh doanh bất động sản đã trở thành một việc quá dễ dàng. Liên quan đến việc coi trọng quan niệm sự cam kết bán hàng, trên thực tế là một việc liên quan đến việc cân bằng tin tức. Coi trọng lời hứa đối với khách hàng có vấn đề gì không? Không có, bất luận là thế nào. Đây đều là một việc làm tuyệt đối chính xác. Nhưng nhìn từ góc độ khác, lời hứa là cái gì? Nếu như việc quy hoạch, thiết kế, ý tưởng trước khi hành động của chúng ta là rất toàn diện, bao gồm hàng loạt công việc như thiết kế, sử dụng vật liệu, phối kết hợp, thời gian thi công đều phải suy xét. Vậy điều chúng ta phải làm chỉ là đem tất cả những điều này nói với khách hàng. Đây cũng chính là sự bình đẳng về thông tin mà chúng tôi đã đề xướng là quá trình thông báo. Ngược lại, mới sẽ xuất hiện cách nói như thế này: tôi bảo đảm sẽ làm được cái gì? Xuất hiện sự cam kết rằng hai bên cùng sẽ gánh vác rủi ro. Trước khi thực hiện, hãy nghĩ rõ ràng chúng ta phải làm cái gì, sau đó mới là làm như thế nào. Đây nên là phương pháp làm việc mà chúng ta phải kiên trì thực hiện nhất quán. Liên quan đến dịch vụ khách hàng luôn là bảo bối sinh tồn mà Vạn Khoa dựa vào. Điều mà khách hàng cần không chỉ là nụ cười của chúng ta, hiệu quả giải quyết vấn đề mới là điều mà khách hàng cần nhất. Ba là liên quan đến quan niệm về quản lý chi phí. Giống như một trong các cách nói bên trên, mục đích quản lý chi phí của chúng ta là làm thấp chi phí dựa trên tiền đề, đảm bảo chất lượng. Đây là biểu đạt trực quan của tôn chỉ làm việc quản lý chi phí mà tập đoàn luôn thúc đẩy thực hiện. Nhưng chúng tôi tình nguyện sử dụng một cách nói khác có phần tương tự như vậy để bổ sung và hoàn thiện nó. Đó là mục đích của công việc quản lý chi phí của chúng ta là nâng cao chất lượng sản phẩm trong phạm vi chi phí có thể chấp nhận được. Cách nói đi nói lại như vậy hoàn toàn không phải là chơi chữ. Ý nghĩa của nó nằm ở chỗ đo lường chi tiêu thành tích của công tác quản lý chi phí, không phải đều là dùng việc giảm thấp được bao nhiêu chi phí để biểu đạt. Có những lúc việc tăng lên cũng là thành tích của việc quản lý chi phí, và sự tăng lên này là ở phương diện chất lượng sản phẩm, đồng thời cũng thể hiện yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm. Chúng ta nên là không bao giờ có giới hạn, và việc tăng lên này bản thân nó thực sự có thể làm được đến mức không có giới hạn. Quản lý chi phí là thứ xuyên suốt trong toàn bộ quá trình nghiệp vụ kinh doanh khai thác của chúng ta. Khái quát nghiệp vụ kinh doanh khai thác bất động sản của chúng ta trên thực tế chính là suy nghĩ rõ ràng sẽ làm cái gì cho khách hàng và quá trình làm ra nó. Quản lý chi phí cũng vì thế mà đi theo quá trình này, tức là phát huy tác dụng trong quá trình quyết sách và cũng phát huy tác dụng trong quá trình thực hiện. Nói cách khác, công việc quản lý chi phí cũng phải đối diện với hai giai đoạn là quá trình quyết sách và quá trình thực hiện. Chúng ta thông qua quá trình quyết sách chi phí, xác lập mục tiêu chi phí của chúng ta, thông qua quá trình quản lý thực hiện để thực hiện mục tiêu đã được xác định. Đây chính là quản lý chi phí mục tiêu mà hiện nay chúng ta đang thúc đẩy. Trong quá trình này, cho dù là lấy sự hiểu biết đối với thị trường và mức độ chuyên nghiệp hóa đối với việc kinh doanh khai thác làm nền tảng, cũng là lấy việc nắm bắt môi trường hiện tại cùng với tích lũy kinh nghiệm trước đây làm nền tảng, đồng thời còn là lấy sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh doanh, thiết kế, công trình, chi phí làm nền tảng. Quá trình này không đơn giản là vấn đề bộ phận nào quyết sách, bộ phận nào phục tùng, cũng không phải là quá trình coi việc hạ mức chi phí mục tiêu xuống mức thấp nhất là mục đích. Điều mà chúng ta phải bắt buộc kiên trì là đầu tiên là có năng lực cạnh tranh và sản phẩm khiến khách hàng hài lòng, tiếp đó mới là thực hiện chi phí hợp lý của mục tiêu sản phẩm này. Mối quan hệ này là không thể đảo lộn. Có mục tiêu chi phí hợp lý mới có thể thông qua hàng loạt các biện pháp như thu mua tập trung, tiêu chuẩn hóa hoạt động mời thầu để thực hiện quá trình chi phí mục tiêu. Trong quá trình này, có một vài phương diện cần phải chú ý. Thiết kế quy hoạch thực hiện hoàn thiện là vấn đề then chốt để đạt được mục tiêu chi phí. Sự am hiểu về thị trường sản phẩm vật liệu và các nhà cung cấp là vô cùng quan trọng. Duy trì mối quan hệ hợp tác tốt với nhà cung cấp, không nên lợi dụng vị trí ưu thế của người thu mua để đưa ra các yêu cầu quá đáng về thời gian và thanh toán. Nếu không, bộ phận tăng thêm chi phí của nhà cung cấp đã chuyển từ bộ phận chi phí tăng thêm sang bản thân người thu mua. Hiện nay, chỉ có nguyên tắc đôi bên cùng chiến thắng mới đem lại kết quả tốt. Cuối cùng, bàn về có phải là phẩm chất nhà ở khu đất có giá bán rẻ kém hơn so với ở khu vực giá đất cao. Đây là một quan niệm vô cùng nguy hiểm và đi ngược lại với quan niệm nhất quán siêu Việt mà chúng ta đang theo đuổi. Giá bán cao thấp chỉ thể hiện mức độ phát triển của nền kinh tế và mức độ thiếu hụt đất ở các khu vực khác nhau, chứ không ảnh hưởng đến phẩm chất căn hộ. Chỉ có định vị khác nhau mới có liên quan đến phẩm chất khác nhau. Cũng chính là nói, điều mà chúng ta theo đuổi chỉ có thể là phẩm chất tương ứng với định vị, chứ không phải là phẩm chất tương ứng với giá bán tuyệt đối. Đồng thời không thể coi phẩm chất và chất lượng là tương đương nhau. Phẩm chất là khái niệm toàn diện hơn. Còn đối với chất lượng mà nói, không kể là ở nơi nào, yêu cầu của chúng ta chỉ có thể là làm ra chất lượng tốt nhất. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi phần 2 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Và tiếp sau đây, hosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đến với những nội dung tiếp theo trong phần 2 của quyển sách này. 13. Trụ sở chính và công ty tuyến 1, cân bằng để hợp lực. Bài viết được tuyển chọn từ kỳ 418 năm 2002 tuần báo Vạn Khoa của Uất Lượng, Phó Khải. Bất kỳ mô hình quản lý doanh nghiệp nào đều không phải là mãi mãi không thay đổi, mà nó hoặc là thay đổi vì môi trường bên ngoài, hoặc là nó sẽ được điều chỉnh theo sự điều chỉnh về hình thức mô hình kinh doanh của bản thân doanh nghiệp. Sự thay đổi của mô hình quản lý không phải là được chủ động thực hiện, mà là được điều chỉnh thụ động. Vì thế, chỉ có tích cực, ứng biến thuận theo sự thay đổi để chủ động điều chỉnh thì mới khiến doanh nghiệp giành được cơ hội trong cuộc cạnh tranh ở tương lai. Sự điều chỉnh và tối ưu hóa của mô hình quản lý là có liên quan đến nhiệm vụ mang tính thường xuyên của sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vạn Khoa từ khi thành lập đến nay luôn tích cực suy nghĩ, tìm tòi và thực hiện về phương diện mô hình quản lý của công ty, dựa vào sự thay đổi liên tục của môi trường bên ngoài và sự điều chỉnh về phạm vi nghiệp vụ của doanh nghiệp, cũng như mô hình thao tác để chủ động tìm kiếm mô hình quản lý tương ứng. Sự đan chéo cùng tồn tại giữa kinh doanh và nhiệm vụ quản lý ở thời kỳ đầu, rồi đến dần dần phát triển thành trụ sở chính theo hình thức quản lý đầu tư, coi việc quản lý chức năng là chính, rồi tiếp tục là giai đoạn quá độ chuyển hướng sang bất động sản hóa trụ sở chính dựa theo yêu cầu chuyên nghiệp hóa và cùng với sự mở rộng phát triển xuyên khu vực, thì cũng bắt đầu tìm kiếm và thử nghiệm mô hình quản lý trung tâm khu vực. Vạn Khoa luôn tìm kiếm mô hình quản lý phù hợp với mình nhất. Bất kỳ sự thay đổi mô hình quản lý nào, đó là vì phối hợp với nhu cầu quản lý kinh doanh lúc đó của công ty, cũng là vì thích ứng với yêu cầu phát triển trong tương lai của công ty. Trong mô hình quản lý của công ty, sự phân định chức trách giữa trụ sở chính và công ty tuyến 1 là đề bài lớn mà không thể né tránh. Khi thực hiện sự thay đổi không ngừng của mô hình quản lý công ty thì cũng là lúc tổng công ty và công ty tuyến 1 điều chỉnh lẫn nhau và vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện. Trong mô hình quản lý hiện nay của Vạn Khoa, chức trách và mối quan hệ tương tác giữa trụ sở chính và công ty tuyến 1 là được triển khai xoay quanh mục tiêu liên tục tăng trưởng và dẫn đầu. Công ty tuyến 1 gánh vác trách nhiệm kinh doanh là mô hình kinh doanh mà tập đoàn luôn duy trì. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là tổ chức tận dụng hài hòa các nguồn tài nguyên xã hội. Ngành bất động sản là một ngành cần điều tiết hài hòa nguồn tài nguyên trên các phương diện như chính phủ, truyền thông, ngân hàng, đơn vị hợp tác, cũng là một ngành tiếp xúc trực tiếp với lượng khách hàng cuối cùng nhiều nhất và cung cấp cho họ những dịch vụ dài hạn. Đặc tính của ngành cần chúng ta phải bám sát với thị trường không ngừng thay đổi, cần chúng ta trực tiếp xúc và giải quyết nhu cầu của khách hàng, cần chúng ta điều tiết hài hòa hàng trăm hàng nghìn mối quan hệ hợp tác, trong đó bao gồm cả những mối quan hệ nội tại ở cơ quan chủ quản chính phủ, cần chúng ta tích cực tìm kiếm và phát hiện những điểm cơ hội trong đó, cần chúng ta kịp thời cung cấp sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Tất cả những điều này đều yêu cầu chúng ta dựa vào sự thay đổi của tình hình để nhanh chóng đưa ra phản ứng và quyết sách. Công ty tuyến 1 là tiếp cận gần nhất với thực tế, với thị trường và khách hàng. Chỉ có công ty tuyến 1 mới có thể kịp thời đưa ra những phán đoán chuẩn xác, định ra những sách lược ứng phó linh hoạt, tạo ra những sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường và khách hàng, cung cấp những dịch vụ mà khách hàng cần, từ đó tạo ra thành tích cho công ty. Vì thế, trách nhiệm kinh doanh đương nhiên là do công ty cấp 1 gánh vác. Đối với Vạn Khoa mà nói, đặt trọng tâm của hoạt động quản lý kinh doanh của tập đoàn triển khai xung quanh tuyến 1 là truyền thống, là chúng ta nhất quán thực hiện và duy trì. Quy phạm, giám sát, kiểm soát, hỗ trợ và chỉ dẫn. Tổng công ty tập đoàn tuy rằng không trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kinh doanh, nhưng cũng là người sáng tạo ra giá trị. Tổng công ty thông qua hoạt động quản lý và phục vụ gián tiếp công ty tuyến 1 để tạo ra giá trị. Trong quá trình này, tổng công ty gánh vác trách nhiệm, quy phạm, giám sát, kiểm soát, hỗ trợ và chỉ dẫn. Với tư cách là trụ sở chính, quản lý sự phát triển mang tính toàn quốc của nghiệp vụ, chúng ta nên tiếp tục duy trì và khởi xướng quan điểm giá trị và văn hóa doanh nghiệp đã được hình thành. Hình thành nên mục tiêu và chiến lược phát triển doanh nghiệp được mọi người đồng thuận, nâng cao năng lực luôn luôn học tập của tổ chức, định ra quy trình nghiệp vụ tiêu chuẩn cho tập đoàn, bảo đảm các dịch vụ và sản phẩm mà các công ty tuyến 1 cung cấp cho khách hàng đạt đến tiêu chuẩn tương xứng với thương hiệu Vạn Khoa, nâng cao giá trị thương hiệu, chỉ dẫn Vạn Khoa nỗ lực hướng đến mục tiêu cao hơn. Công ty tuyến 1 làm thế nào để tận dụng tối đa nguồn tài nguyên của tổng công ty trên nền tảng tiếp nhận sự quản lý của tổng công ty? Cũng giống như yêu cầu của khách hàng đối với sản phẩm đã chuyển từ ưu điểm ở một mặt nào đó của sản phẩm chuyển thành yêu cầu tốt, đồng đều trên tất cả các phương diện. Công ty tuyến 1 luôn đặt khách hàng ở vị trí số 1, suy nghĩ cân nhắc yêu cầu chi tiết trên nhiều phương diện của khách hàng, cần bảo đảm tất cả các khâu từ phát triển dự án, định vị sản phẩm, quy hoạch và thiết kế đến quản lý công trình, quy hoạch sách lược và kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Quản lý bất động sản phải đạt đến tiêu chuẩn và quy phạm của thương hiệu Vạn Khoa. Tổng công ty đã tích lũy được kinh nghiệm và bài học phong phú từ trong hoạt động quản lý kinh doanh nhiều năm ở tuyến 1. Và trên cơ sở này luôn không ngừng hoàn thiện và nâng cao nội hàm thương hiệu của chúng ta và quan điểm giá trị hạt nhân của doanh nghiệp, định ra chiến lược phát triển cho doanh nghiệp. Vì thế, để bảo đảm trình độ phát triển nghiệp vụ của công ty tuyến 1 phù hợp với yêu cầu tổng thể của tập đoàn, công ty tuyến 1 dưới sự quản lý thống nhất của tổng công ty cần phải suy nghĩ cân bằng nhu cầu các bộ phận ở tổng công ty, nắm bắt được vấn đề chính, kết hợp với tình hình thực tế của mình, tận dụng tối ưu thế của tổng công ty trên các phương diện như tin tức, nhân tài, tài nguyên xã hội, và luôn duy trì và phát huy tính chủ động, thực hiện cân bằng các mục tiêu quản lý kinh doanh. Dịch vụ và quản lý được coi trọng như nhau. Thông qua dịch vụ để cải thiện quản lý là cách làm mà tổng công ty cần phải duy trì. Những giá trị mà tổng công ty tạo ra cần thông qua các công ty tuyến một để thể hiện ra ngoài. Tổng công ty cần phải coi trọng dịch vụ và quản lý như nhau. Đặt quản lý vào trong dịch vụ. Những dịch vụ và quản lý mà tổng công ty cung cấp cho các công ty tuyến một phải có thể khiến cho công ty tuyến một nâng cao hiệu quả và hiệu suất, tạo ra giá trị lớn hơn. Đây mới là giá trị tồn tại của tổng công ty. Vì điều này, tổng công ty cần duy trì sự trao đổi kịp thời với các công ty tuyến một, chủ động cung cấp dịch vụ và quản lý cho công ty tuyến một. Các bộ phận chức năng của tổng công ty phải giỏi về các biện pháp vận hành, trao đổi kịp thời, bồi dưỡng và giao lưu song phương, tổng kết các trường hợp để hoàn thành chức năng quan trọng của dịch vụ quản lý của mình. Trước giờ, các biện pháp của một số bộ phận của tổng công ty như tham gia trước và sau khi không hình thành kết luận mới đưa ra ý kiến. Trong trao đổi hoàn thành chức năng thẩm phê đều đang được thực tế chứng minh là hoạt động hiệu quả và được các công ty tuyến một hoan nghênh. Trên nền tảng này, tổng công ty cần phải nỗ lực tự hoàn thiện và cải tiến bản thân, khiến năng lực sáng tạo giá trị của tập đoàn có thể không ngừng vượt lên chính mình. Trong một doanh nghiệp, lợi ích dài hạn, lợi ích tổng thể vĩ mô và lợi ích ngắn hạn, lợi ích cục bộ không thể mãi mãi thống nhất. Đối với Vạn Khoa mà nói, cân bằng là cái mà chúng ta cần, cũng giống như những luận thuyết liên quan đến hợp lực ở trong lĩnh vực lực học. Giữa các lực khác hướng tác động lên một vật thể, lực lớn nhỏ khác nhau, phương hướng khác nhau, kết quả sẽ hình thành nên hợp lực. Điều mà Vạn Khoa cần chính là hợp lực hướng về mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong ngành bất động sản, trong hệ tọa độ cùng quan điểm giá trị, cùng khái niệm. Trong quá trình thay đổi mô hình quản lý Vạn Khoa, trong quá trình điều chỉnh mối quan hệ giữa tổng công ty và công ty tuyến 1, chúng ta cần yêu cầu sự cân bằng để có được hợp lực.